Chương 99, ăn hết hì hì no mi ẹ tít. Một canh cầu toàn đạt, ầm trong tiếng nổ mạnh to lớn, chắt lơ trong nháy mắt bị nổ nát bấy, bộ phận thân thể thậm chí trực tiếp bị hòa tan. Kỳ dự kia laser phi thường quỷ dị, không chỉ nắm giữ có thể đem sắt thép hòa tan nhiệt độ cao, còn có thể đưa tới nổ lớn. Nghiêm khắc mà nói, chỉ có thể coi là một loại nào đó năng lượng xạ tuyến mà không phải là laser. Mà nhìn thấy ẩn trước sau bắt lại Jin G.G., giết chết chắt lơ, ẹ tịt trong lòng cực kỳ bội phục, ánh mắt nhìn ẩn đều có chút thay đổi. Trước dùng gian mưu dò xét cơ mật của địch nhân, làm được biết người biết ta, cũng tìm cơ hội tê liệt cũng bắt được địch nhân cường đại nhất, sau đó một đòn chém đầu giết chết đối phương chủ soái, có thể nói trận đánh này tại trước khi đánh đã thắng rồi. Không nghĩ tới nhân viên quản lý không chỉ thực lực cường đại, còn sâu thông tài dùng binh, thật là không đơn giản. Tại đế quốc, ẹ tịt gặp rất nhiều bởi vì nắm giữ tệ ngủ, liền coi trời bằng vùng, không đem bất cứ địch nhân nào để ở trong mắt ra hỏa. Thứ người như vậy, mà cờ kê tệ ấy gủ cường đại dường nào, kết cục sau cùng cũng không lớn tốt. Dưới cái nhìn của nàng, thực lực của hắn đã cường đại đến không cách nào tưởng tượng, lại còn không chịu xem thường bất kỳ kẻ địch nào, quang loại thái độ này cũng đã cực kỳ đáng quý. Mà hắn mười chính mình cũng có chút ít vui mừng, nếu như hắn không có bởi vì đối với đặc phổ Ennis coi trọng, mà trước thời hạn phái ra rộ ở. Trả lại cho nàng trang bị theo 616 Tony nơi đó lấy được phòng tâm điều khiển trang bị. Như thế, mà cờ kê là để cho Chatler thành công thông báo chứng mặt, vẫn để cho đặc phổ Ennis hoàn toàn thức tỉnh, ít nhiều gì đều sẽ có chút phiền phức. Lúc này, vẫn đám người nghe thấy thả trong phòng của Chatler truyền ra tiếng rên rỉ, sau đó chính là tiếng hét phẫn nộ. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này càng ra mở dê tờ chê tờ giáo sư, sau đó một cái cả người loại sáng. Giống như người sắt tựa như cự hán từ trong nhà lao ra, hai tay nắm quyền, hướng ẩn sông thẳng tới. A đây không phải là cổ lỏ sật sao? Các ngươi nếu đều nghe được cơ mật của ta, như thế một cái cũng đừng nghĩ sống. Ẩn giơ tay lên, đang chuẩn bị bắn ra chí mạng laser. Đồng nhiên, một cái thân ảnh màu trắng vọt đến trước mặt hắn, trận một quyền đánh ra chính là ẹ tịt thầm không trung luồng không khí sao động, cổ lỏ sật cùng ẹ tịt đều là thân hình hơi rung, cắt lùi một bước. Nhưng là trên mặt của cô lỏ sật lộ rõ ra vẻ khó tin. Như vậy cái bút bê một dạng nữ hài tử, lại có thể liều mạng với hắn cái cân sức ngang tài huẩn, nhìn cũng là có chút kinh ngạc. Không được rồi, cô lỏ sật sức mạnh nhưng là lấy tấn tới tính toán. Ẹ tịt lại có sức mạnh lớn như vậy, đúng rồi, trừ ác ma chi túy, thể thuật cùng kiếm thuật của nàng cũng đều cực cao, cho nên, khi lấy được tệ ấy gụ trước, nàng đơn bằng sức mạnh của mình liền trở thành đại tướng quân lúc này. Cố lò sật đông nhiên nắm tay của mình kinh hoàng kêu to lên, tay của ta. Bị đông lại nguyên lai, hắn chẳng qua chỉ là cùng ẹ tịt đối một quyền, toàn bộ tay phải thậm chí tay phải đều bị vững vàng đông lại rồi. A lại có thể không thể đông lại toàn thân của ngươi, xem ra thân thể của ngươi không bình thường. A ẹ tịt cười hắc hắc, đông nhiên hơi hơi quay đầu nói với vợn, nhân viên quản lý, ta giàu gì đến thế giới của ngươi tới một trận, ngươi cũng không thể đem chiến đấu toàn bộ cướp đi những người này. Nhường cho ta như thế nào hát, tùy ngươi. Vẫn vốn là nghĩ dặn dò nàng không nên để lại người sống, lời đến khỏe miệng mới, nàng là ai vậy, là đế quốc mạnh nhất cũng là hung tàn nhất đại tướng quân nha, nàng lúc chiến đấu làm sao có thể lưu lại địch nhân người sống cũng được, liền để ta thật tốt thưởng thức một chút, anh tư lúc chiến đấu của ẹ tịt. Nếu đồng ý ẹ tịt, vẫn liền mang theo đám người kỳ đi tới một bên, dứt khoát bày làm ra một bộ tư thái xem cuộc chiến. Đáng ghét thấy vẫn xem thường hắn như thế, cố lò sật lửa giận sung lên, đang chuẩn bị lần nữa tiến lên, đồng nhiên bên cạnh đưa ra một cái tay ngăn cản hắn. Peter, nữ nhân này không đơn giản, ngươi không nên vọng động. Người tới chính là họ vợ dịn, hắn đã tham gia hai lần thế chiến, gặp giết người như ngóe đồ tể, nhưng là sát khí trên người những người này cộng lại cũng không sánh nổi trước mắt cái này tóc xanh nữ hải. Không tưởng tượng nổi nữ nhân này rốt cuộc là giết bao nhiêu vạn người mới có sát khí như vậy. A cảm nhận được trên người ẹ tịt khí thế kinh khủng, thấy qua vô số các mặt của lớn xã hội, họ vợ gìn lại cảm thấy trên lưng mình đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Chết đi, giết chết giáo sư đồng loa. Bên trong phòng đống nhiên bắn ra hai đạo laser, chính là phát hiện giáo sư bị nổ nát vụn thi thể. Mà trong lòng bi phẫn xin lọc ẹ tịt phi thường ung dung tránh ra laser, sau đó hướng về phía bị nổ lung ta lung tung bên trong phòng cười nói, đây chính là các ngươi công kích tầm xa sao, ta đã thấy được, hiện tại liền để các ngươi nhìn ta một chút đấy. Sau đó, không trung thoang cái liền xuất hiện trên trăm cái băng nhũ, sau đó nàng vung hai tay lên, những thứ băng nhũ này giống như viên đạn một dạng hướng. Trong phòng bắn qua nguy hiểm á họ vợ dìn cùng cổ lỏ sật nhìn một cái khẩn trương, bọn họ cũng không sợ loại công kích này, nhưng là người trong phòng cũng không có bọn họ mình đồng ra sắt cùng trả lời lực á đùng đùng băng nhũ phá vỡ không khí tiếng xé gió sau. Đống nhiên vang lên vô số tiếng vang lanh lảnh, trong phòng đống dưng cây nổi lên một đạo kiên cố tường băng, đem ẹ tịt băng nhũ toàn bộ cản lại. Bố bị làm rất khá ha ha ha ở bên ngoài nhìn thấy sẽ ạn thoang cái dơ lên tường băng, cứu. Bên trong phòng tánh mạng của tất cả mọi người, họ vợ dỉn kinh hỉ bên dưới, lại cười lên ha ha. Hừ, chút bản lãnh này cũng dám ở trước mặt ta chơi băng. Nghe thấy tiếng cười của họ vợ dỉn, sắc mặt của ẹ tịt có chút khó coi, nàng ra tay hai lần, lại một người đều không có giết thành liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì là chân chính điều khiển băng trên trời hạ xuống to bạc ẹ tịt hét lớn một tiếng. Đang chuẩn bị sử dụng ra lớn nhất tuyệt chiêu chế tạo ra đường kính mấy trăm mét cự băng đem toàn bộ học viện ít đập thành bể 603 mảnh bỗng nhiên, vườn âm thanh vang lên. Ẹ tịt, tiếp lấy cái này đi. Nghe thấy sau thai gió vang, ẹ tịt theo bản năng quay đầu tiếp nhận một vật, định thần nhìn lại liền ngây ngẩn. Chỉ thấy trên tay nàng nắm một cái màu trắng dưa vàng, đang không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra hàn khí. Cái này là trong lòng đã có suy đoán, ẹ tịt vẫn còn có chút không thể tin hướng ngần nhìn lại. Cổ xưa Đông Phương có đôi lời, tiêu bảo kiếm tặng trang sĩ, phấn đỏ tặng người đẹp. Chứ ngươi, không có ai thích hợp hơn sử dụng trái cây này. Cho nên, mời không nên khách khí đem nó ăn đi. Sau đó, dùng sức mạnh của nó tiêu diệt những địch nhân này, gần một mặt lạnh nhạt nói. Nhưng cùng lúc cao hứng trong lòng mà không được rồi, hắn vốn là lo không có cơ hội thích hợp đem hỉ hỉ no mi này đưa cho ẹ tịt, lập tức sở mẹn liền cho hắn sáng lập cơ hội này hắc hắc, nhìn tại như vậy giúp phân thượng, các ngươi liền an tâm đi chết đi, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi mà ẹ tịt mọi người, cuối cùng vẫn là không cách nào đè nén đối với sức mạnh cường đại khát cầu. Nàng cùng ạ kỳ gì từng giao thủ, cho nên, nàng so với ai khác đều biết. Hỉ hỉ no mi cường đại phần nhân tình này ta nhờ Kizo ít thật sâu nhìn ẩn một cái, ẹ tịt tam khẩu lưỡng khẩu liền đem hỉ hỉ no mi nuốt vào.